Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, bước ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bánh bao thịt đánh chó. Khởi hữu đổi trở về Lý, Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại sau đó, liền cúp điện thoại, ra cắt mặc chắc nhưng liếc về hướng Hạ Vũ. Tổng cảm thấy cái này tiểu ma vương sẽ không ăn hạ cái này im lìm thua thiệt. Nhất định phải nháo một phen sóng gió. Không ra nơi liệu, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẻo. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra làm run sợ lòng người lạnh lùng chi tiếng nói. Đả thương ta khách sạn Long Môn người, cướp đi ta đồ, coi như ngươi là người của quốc an thì như thế nào? Như thường để cho ngươi không ăn được bao đi. Hạ Vũ lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi bên trong căn phòng. Mà Gia Cát Mạc chắc mí mắt không ngừng nhảy, vội vàng đuổi theo. Hô, thằng nhóc, ngươi muốn làm gì đi à? Chớ làm loạn à, người ta quốc an đó là thế lực lớn. Theo chân cứng rắn à, ngươi không thắng người ta. Nhưng mà Hạ Vũ không để ý tới xe cái này thấy được liền tức giận lão ra. Mà là đi xuống lầu, hơi suy tư sau đó, liền tìm được Đan Vân và Chu Bất Hối. Không để ý bọn họ ánh mắt nghi hoặc, Hạ Vũ quát lạnh, cho ta tản ra đi một bộ tin tức. Liền nói quốc an người, không biết xấu hổ, ỷ mạnh hiếp yếu, che mặt che giấu, ban ngày ban mặt. Minh mạnh ta khách sạn Long Môn linh tính vật chất, như thế nói thích hợp sao? Ngươi đây là muốn một cái lớn à? Đan Vân nghe vậy cổ họng phát khô, không nhịn được khói mấy hớp nước miếng. Hắn trong lòng rõ ràng, lời này nếu là truyền đi, nhưng mà công khai khiêu khích quốc an, bôi đen bọn họ à? Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng liếc khinh bỉ, tức giận nói, không làm như vậy. Ngươi cho rằng bị cướp đồ, bọn họ sẽ ngoan ngoãn trả lại sao? Không có chuyện gì, đi làm đi. Được, Đan Vân lanh lẹ đi tỏa ra tin tức. Ở tin tức nổ lớn thời đại, tin tức ở vũ tu tầng thứ truyền rất mau. Rối rít làm liếc mắt, dẫu sao quốc an tai tiếng nhưng mà ngàn năm khó khăn được vừa gặp à. Nhất thời hấp dẫn không thiếu ánh mắt, rất nhanh. Quốc an bên kia liền làm ra phản ứng. Có người đáp lại đây là liền nói bừa. Hơn nữa cảnh cáo khách sạn Long Môn không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không sẽ để cho hắn không ăn nổi bao đi. Nhưng mà làm không ít người mở rộng tầm mắt là Hạ Vũ lại có thể một chút cũng không kinh sợ. Lập tức, Hạ Vũ ở khách sạn Long Môn bên trong. Đối với bên cạnh Đan Vân tiếp tục nói. Đi. Lại đi gieo rắc một cái tin, liền nói buổi trưa hôm nay ta khách sạn Long Môn bị cướp đi một nhóm vật liệu. Áp tải nhân viên tất cả bị đả thương, trong đó có một vị gia cát thế gia lão môn chủ. Suy diễn ra người xuất thủ là ai, nếu như còn không thừa nhận, chúng ta có thể tiếp tục chơi. Lời nói rơi xuống, Đan Vân lanh lẹ đi gieo rắc tin tức đi. Trong chốc lát đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều võ tu đều rối rít thảo luận khai trừ. Gia cát thế gia, tính hết chuyện thiên hạ. Cái này là một khối sống bảng hiệu, tất cả võ tu tất cả đều biết được. Hôm nay liền quốc an cũng không dám nói bừa phản bác. Bởi vì nếu là nói sau nói bừa tám nói, nhưng mà đắc tội gia cát thế gia, chọc giận bọn họ nói. Sợ rằng sẽ trực tiếp đi toàn bộ sự việc suy diễn ra. Loại bản lãnh này là nhà gia cát sở trường chuyện, cũng là chuyên nghiệp của người ta. Cho nên nói, Hạ Vũ cái này mới vừa phát ra tin tức, trực tiếp cầm nhà gia cát kéo xuống nước, khiến cho nước Đức An bên kia ngay tức thì ngừng công kích. Thật lâu không ai dám đáp lại. Cộng thêm trước phát qua nói, hôm nay cũng là cưỡi hổ khó xuống. Mà Gia Cát Mạc chắc giờ phút này hắc băng bó một gương mặt già nua. Không nghĩ tới sự việc thay đổi nhanh như vậy. Cái này tiểu ma vương chớp mắt bây giờ liền đem bọn họ nhà Gia Cát kéo xuống nước. Nhất định chính là một bụng ý nghĩ xấu. Đối với lần này, Gia Cát Mạc chắc chỉ có phát đôi câu kêu ca, cũng chưa có đang nói chuyện, dẫu sao ván đã đóng thuyền. Hạ Vũ nói cũng là nói thật, mình vậy không có biện pháp ngăn trở nữa. Trong chốc lát quốc an khối này siêu cấp đại chiêu bài, tựa hồ mơ hồ bốc mùi dấu hiệu, cơ hồ tất cả võ tu cũng âm thầm bắt đầu mắng không biết xấu hổ. Bởi vì mặc dù Hạ Vũ nói là quốc an người, bị thương khách sạn Long Môn người, hơn nữa cướp đi người ta làm ăn dùng linh tính vật chất. Đổi câu mà nói, đổi một thông tục điểm ý nghĩa tới hiểu, đó không phải là người của quốc an ỷ mạnh hiếp yếu. Giết người cướp của sao? Đây là sự thật à? Mà giết người cướp của loại chuyện này, xưa nay bị người nơi khinh thường. Nói quốc an khối này đại chiêu bài bắt đầu hư hại thời điểm. Thật không phải là nói xạo. Trong chốc lát Hạ Vũ gây ra sự việc. Nói lớn không lớn, nói nhỏ tuyệt đối không nhỏ à. Dẫu sao quốc an là hải ngoại trên chiến trường đầu mối then chốt. Trấn thủ ở nơi đó thế lực lớn. Nếu như người phía dưới cũng làm ra giết người cướp của sự việc, để cho hải ngoại trên chiến trường người như thế nào? Sợ rằng đến lúc đó giết người cướp của sẽ tạo thành nếp sống. Lại nữa sẽ có người che che giấu giấu, đi lên liền biết lái liền. Loại chuyện này như không xử lý thích đáng, ở hải ngoại chiến trường tuyệt đối sẽ phát sinh. Đừng quên hải ngoại chiến trường đó là cái gì chim địa phương. Là cao cấp tu sĩ thí luyện tràng, cấp thấp tu sĩ hố ma, mỗi ngày chiến đấu lớn nhỏ, tùy ý thống kê ra đều là mấy trăm trận, cho nên sự việc vượt nháo càng lớn. Hạ Vũ còn vùi ở khách sạn Long Môn bên trong, uống ngút rượu, nhìn bầu trời lên vì sao dày đặc, lộ vẻ được không có sao đếm sao, nhưng có người cũng là nóng nảy. Lúc trước ban ngày đối với Lăng không người xuất thủ, giờ phút này vậy hiện thân, trên mặt khăn che mặt, ăn mặc màu đen dạ hành phục, giờ phút này ngạo bờ xuất hiện ở khách sạn Long Môn trước cửa. Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng, tới à, hừ, không biết sống chết, lập tức đem các người mới vừa ban bố tin tức rút lui trở về. Đồng thời phát thông báo trong vắt mới vừa chuyện là gán tội. Nếu không tối nay chính là các ngươi khách sạn Long Môn sập tiệm ngày. Quần áo đen nam tử cả người, thấu phát lạnh lùng âm u khí, một đôi mắt tam giác tràn đầy sát ý cảnh cáo nói. Nhưng Hạ Vũ nhưng nghiền ngẫm cười một tiếng, ta thiếu ngươi à, cũng không trong vắt, xem ngươi có thể cầm ta làm thế nào. Ngươi, đáng chết, trong vắt sự việc. Ta liền nói hôm nay cướp đi bán linh quả trả lại. Chuyện này đến đây thì thôi. Quần áo đen nam tử vô cùng phẫn nộ, nhưng rõ ràng ngại vì Hạ Vũ thân phận và ở bên cạnh Thanh Y. Không có ra tay, mà là nói như vậy. Nhưng Hạ Vũ một bụng ý nghĩ xấu, biết chính là người trước mắt đả thương Lăng không bọn họ. Hôm nay coi như không muốn những cái kia bán linh quả, cũng phải ra nhất khẩu ác khí, để cho người trước mắt này không ăn nổi bao đi. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp hừ lạnh, muốn đem đồ vật trả lại, thương lượng lại chuyện kế tiếp, trước phát trong vắt thông báo. Quần áo đen nam tử khí thế lăng nhân nói, nhưng làm sao Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, nghiêng mâu liếc về hướng hắn một mắt, lưu lại một câu tức chết người không đền mạng. A. 50.000 viên bán linh quả mà thôi, đối với ta khách sạn Long Môn mà nói, coi là không được cái gì, đưa cho ngươi thì như thế nào, tin tức liền treo ở vậy đi, 50.000 viên linh quả đổi quốc an mặt mũi quét sân. Từ đây chịu điểm nhơ, ta cảm thấy vẫn là kiếm đây, nói xong, Hạ Vũ cũng không quay đầu lại, đưa tay nắm ở Thanh Y suy nhược eo thon. Không chịu nổi nắm chặt, vai sóng vai hướng trong tiệm đi tới. Cái này làm cho quần áo đen sắc mặt tái xanh. Nhất thời nổi giận, đứng dậy huy trưởng hướng Hạ Vũ lướt đi. Quát lạnh, ta nói, để cho ngươi cầm tin tức rút lui hồi. Ngươi dám không vâng lời ta mà nói. tự tìm cái chết, ngươi tự tìm cái chết. Cút! Thanh Y Kiều quát một tiếng, xoay người lại quơ lên Thiên Thiên Ngọc Trường, đối với đâm đầu vào quần áo đen nam tử đối oanh một trường. Một cổ lực lớn truyền tới, để cho Thanh Y mặt đẹp trắng nhợt, yểu hiệu thân thể không khỏi loạng choạng sau lùi lại mấy bước. Một hớp nghịch huyết từ nàng anh đỏ cái miệng nhỏ trong khạc ra. Giờ phút này, liền liền ôm chặt nàng, muốn giúp nàng ngừng thân hình hạ vũ, đều bị cái này cổ chấn động lực lượng chấn thương. Giống vậy sắc mặt tái nhợt, một hớp nghịch huyết từ cổ họng khạc ra. Cái này cùng kinh biến, để cho bầy trận đợi lăng không các người ứng phó không kịp. Gia Luật lão gia tử lại là giận đùng đùng vô cùng. Bởi vì mình ba cái nhi tử hôm nay thiếu chút nữa thì bị người này giết đi. Hôm nay vừa nặng chế hạ vũ hai người, hắn dưới cơn thịnh nộ, không để ý tự thân thương thế, ngang nhiên ra tay công hướng quần áo đen nam tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-ma-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.